Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214. Chương 214, Bồ Tát Chân Long. Ta bị các ngươi lừa. Nửa tháng về sau, Quỷ Sơn, lúc này đã là trung tuần tháng 3. Ngày xuân khí hậu hay thay đổi. Không trung trời u ám. Sắc trời rất kém cỏi. Trần Thiên Tiếu, Cổ Bất Vi đang đứng tại Quỷ Cốc Sơn giữa không trung bên trên. Nhìn xuống bị âm khí bao phủ núi lớn. Hai người bóng dáng phiêu miếu. Phàm nhân khó gặp. Sư huynh, sư đệ vừa mới điều tra rõ. Cái kia đại thanh trùng sống an nhàn sung sướng. Chỉ biết ăn hét vang ca. Không có chút nào chiến đấu chi lực. Chỉ là ỷ vào một thân tu vi mạo xưng đại. Mặc dù cũng là S cấp cao thủ. Nhưng thật đánh nhau, tuyệt đối không phải sư huynh một chỉ chi lực. Cổ Bất Vi nghe vậy, ngửa đầu nhìn xem thiên. Sau đó thản nhiên nói, cái này ta đã sớm biết. Chỉ là ngươi nói bọn hắn Quỷ Cốc Sơn tìm tới một cái bí cảnh làm tân sinh trùng linh tộc căn cơ. Tin tức này thế nhưng là xác định. Trần Thiên Tiếu mặt tươi cười nói, vững tin không thể nghi ngờ. Cái này lưỡng đến. Ta phát hiện bọn hắn thường xuyên ra vào trong núi này một cái cửa lớn màu đen. Với lại quỷ vương trong hội người. Gần nhất vậy tấp nập ra vào các nơi thị trường ngầm. Trước sau tiêu hao gần chục tỷ. Bí mật mua sắm hứa hàng tốt cỡ nào kiến trúc vật liệu. Cùng cao cấp trận pháp vật liệu. Khẳng định là đang bố trí trận pháp. Tu xây nhà. Lớn như vậy vốn liếng. Bọn hắn quỷ vương hội không phải giàu có chỗ, như không phải là vì kiến thiết bí cảnh, khẳng định không bỏ được ngắn hạn lãng phí ra ngoài. Hiện tại hắn nhóm có lẽ vẫn là tại làm giai đoạn trước chuẩn bị. Chờ hắn nhóm chuẩn bị xong, sơ bộ nắm giữ cái kia bí cảnh, chỉ sợ lấy sư huynh thông thiên tu vi, cũng khó có thể dung chuyển. Chúng ta Thiên Thanh Sơn không chính là như vậy à? Cổ Bất Vi sờ lên cằm, lại thản nhiên nói như ngươi vậy, ngược lại thật là không giả, chỉ là bí cảnh loại này vật chân quý. Chúng ta Thiên Thanh Sơn thật đúng là không có gì có thể lấy ra tới trao đổi bảo vật. Ngươi cái này là muốn cho ta xuất thủ cưỡng đoạt. Trần Thiên Tiếu âm thầm hổ thẹn cười, cái này Cổ Bất Vi mọi chuyện giảng cứu một cái đồng giá trao đổi. Người khác không đổi vậy không ép buộc, cùng đại đa số môn hạ đệ tử khác biệt, thật là một cái đầu đất, uổng công cao như vậy tu vi. Hắn đương nhiên không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói là nói, tiểu đệ sao sẽ để cho sư huynh khó xử. Người nào không biết sư huynh từ trước đến nay lấy công bằng vì tu đạo gốc rễ. Tự nhiên là tiểu đệ xuất thủ cướp đoạt, chỉ là đối phương có tam đại cường thủ. Quỷ Vương Bồ Tát, Hiệp Khách Giáp, còn có cái kia não tàn đại thanh trùng. Nhưng hắn nhóm các có nhược điểm chí mạng. Tiểu đệ tự tin còn có nắm chắc một đối phó. Chỉ là vạn nhất có không thuận chỗ. Mong rằng sư huynh xem ở tiểu đệ là vì Thiên Thanh Sơn xuất lực phân thượng. Kéo huynh đệ một thanh, Cổ Bất Vi nghe vậy cũng không có một lời đáp ứng. Mà là tiếp tục ngẩng đầu nhìn thiên. Phía trên mây đen dày đặc, hồi lâu đều không có lên tiếng. Trần Thiên Tiếu vậy không thúc giục. Hắn biết cái này của sư huynh có một loại mây tính chi pháp. Là sư tổ vượt qua sư phụ hắn, thẳng truyền cho hắn, mặc dù còn kém rất xa tiên thiên thần toán. Nhưng vậy cực kỳ thần diệu, Su Cát Tị Hung không nói, còn có thể dùng cho trong chiến đấu. Lúc này mới có thể tại cạnh tranh tàn khốc kích liệt thiên núi xanh đứng vững thứ nhất. Với lại mỗi lần xuống núi đều là lấy hắn làm chủ. Không phải phát hiện Quỷ Cốc Sơn bí cảnh về sau. Hắn tại sao phải kéo Cổ Bất Vi tới? Độc chiếm cái này đại công chẳng lẽ không tốt? Tại hắn nghĩ đến, cái kia Quỷ Cốc Sơn hẳn là vừa tìm tới chỗ kia bí cảnh không lâu. Chỉ là mật mà không phát. Quỷ Vương Bồ Tát chuyển sinh ra một cái cường đại thần trùng về sau. Tự giác có năng lực đối kháng bên ngoài ngấp nghé ánh mắt. cái này không kịp chờ đợi bắt đầu kiến thiết, không tranh thủ thời gian cũng không được. Vạn nhất bị chân tướng tổ chức phát hiện, khẳng định hay là sung công. Kiến thiết một cái bí cảnh đối các loại vật liệu tiêu hao lớn bao nhiêu? Trừ phi là chân tướng tổ chức như thế quái vật khổng lồ, mới có thể hoàn toàn dựa vào nội bộ tiêu hóa. Lấy quỷ vương sẽ chả làm không được điểm ấy, chỉ có thể từ bên ngoài trên thị trường thành tốp mua sắm. Mặc dù hắn nhóm dựa vào cái kia thần long tôn giả hiếm thấy lượng lớn không gian trang bị, có thể vụng trộm vận chuyển số lớn kiến thiết vật liệu, nhưng mua sắm vòng bên trên lại không thể che đậy. May mắn mình lần trước cùng bọn hắn giao dịch về sau, một bên tìm kiếm đồ đệ, một bên dành thời gian theo dõi hắn nhóm, mới có thể phát hiện điểm này. Trần Thiên Tiếu nghĩ không ra, Cổ Bất Vi vậy không có khả năng tính tới. Hệ thống đại gia làm được truyền kỳ cấp không gian trang bị, có thể lớn đến một cây số vuông. Tại bọn hắn hiện tại khái niệm bên trong, không gian trang bị hiện tại nhiều nhất chỉ có thể làm được mấy chục bình phương mét. Một cây số vuông, đó là người có thể làm ra tới a. Phương Bắc Tử Sơn Quan, Trầm Tinh Trầm tại gian phòng của mình bên trong đi tới đi lui, một mực tại suy nghĩ một chuyện. Cái này chút thiên hắn tâm tư bất định, lần trước đi theo sư phó có mặt đổi bảo đại hội, nhìn thấy Thiên Thanh Sơn Cổ Bất Vi, đường đường A cấp cao thủ, Thần Châu tứ đại dân gian cao thủ Mã Quán chủ, thế mà e ngại Thiên Thanh Sơn tình thế, đối với mình đã từng muốn bái sư phó hiệp khách giáp, liền cái bắt chuyện cũng không dám đánh. Sau khi trở về hắn nói bóng nói gió, theo sư phụ cùng tiểu sư huynh miệng bên trong biết được Thiên Thanh Sơn nội tình về sau, ngày ngày trằn trọc, rất nhiều thiên ngủ không được ngon giấc, cảm thấy hừng hực, mạnh mẽ như vậy môn phái mới là mình muốn đi địa phương. Lấy mình gần nhất thể hiện ra tu đạo tư chất hẳn là đầy đủ, nhưng là phản môn lại ném, tương đương khi sư diệt tổ. Loại sự tình này tại phàm tục ở giữa cũng là tội lớn, vậy đã đến hiện đại mới rộng rãi xuống tới, nhưng quy củ càng thêm khắc nghiệt. Tu hành giới khẳng định vẫn là bắt chước cổ pháp, chắc hẳn coi như tiến vào Thiên Thanh Sơn, khẳng định hội trên lưng một cái thoát thân không được nồi lớn. Không có gì sư phó hội hào hào dạy mình áp đáy hòm bản sự. Trầm Tinh Trầm một điểm không ngốc, trong đầu của hắn hồi tưởng đến sư phó trước đó đối Cổ Bất Vi tự mình đánh giá. Cổ Bất Vi xem như Thiên Thanh Sơn bên trong tương đối tốt, hắn từ trước đến nay lấy công bằng tự cho mình là, ngươi không chọc hắn, hắn vậy sẽ không tới chọc giận ngươi. Người này mỗi khi gặp đại sự, liền thường xuyên ngẩng đầu nhìn mây. Theo ta suy đoán, hắn hẳn là biết đạo ra một loại sớm đã thất truyền mây tính chi pháp. Phương pháp này quỷ thần, khó lường, có thể su cát tị hung. Hắn lại là hồ nước cấp đỉnh tiêm cao thủ, hai tướng điệp ra phía dưới. Nếu là có ai dám công khai nói hắn nói xấu, liền có thể bị hắn cảm ứng được. Đương nhiên bình thường nghị luận thì cũng thôi đi, hắn khẳng định sẽ tự động loại bỏ. Các ngươi đều phải chú ý điểm ấy, phòng ngừa họa từ miệng mà ra. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cắn răng một cái, mình tuyệt đối không thể bình thường một thế. Cùng cái này Mã lão đường, coi như có thể tu luyện tới hắn trình độ, cuối cùng còn không phải phải sợ Thiên Thanh Sơn. Liền cái kia thần long tôn giả, không giống nhau dạng muốn thanh trấn áp tề mai thần hồn đưa về. Trên mặt hắn thay đổi tiếu dung, sau đó đi ra gian phòng của mình, đi vào sát vách Mã Bình sư huynh gian phòng. Vừa tới ngoài cửa, hắn liền nghe đến phích lịch cách cách bàn phím con chuột âm thanh. Cảm thấy ngừng lại là khinh thường, uổng phí hết người cha ruột cho nhiều như vậy tài nguyên. Chỉ biết là thành thiên chơi cái phá trò chơi, đổi thành mình sửa sớm thành B cấp cao thủ, nhưng trên mặt hắn một điểm không có biểu hiện ra ngoài, mà là cung cung kính kính địa gõ cửa. Ai? A, là thẩm sư đệ a, vào đi. Bên trong truyền tới một thanh âm thiếu niên về sau, môn kia liền tự động mở. Trần Thiên Tiếu nhìn xem Cổ Bất Vi rời đi bóng dáng, lạnh lùng một cười, nói cái gì có người đang tại ác độc địa chửi bới ngươi, muốn ngày khác trở lại, đơn giản liền là lấy cớ không muốn để cho ta lập xuống đại công, tránh khỏi uy hiếp được ngươi thủ tịch đệ tử địa vị. Đã ngươi ngậm miệng không đề cập tới Cát Hung, ngược lại dùng loại này tìm cớ từ chối, vậy đã nói rõ bên trong không có gặp nguy hiểm, ta một người liền đủ. Nói xong, hắn ẩn tàng bóng dáng, một mình hướng phía dưới chưa dứt đi. Phương Ninh truyền kỳ không gian trang bị còn không có đặt tên bí cảnh bên trong, Đại Thanh Trùng, Quỷ Vương Bồ Tát, Thần Long Tôn Giả, còn có Quỷ Vương hội trên dưới một nhóm mấy trăm người, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Truyền kỳ không gian cao nhất 100m, lúc này bọn hắn đang núp ở 80m, chỗ mấy trăm đóa phù vân phía trên. Cái này chút phù vân trôi nổi không chừng, nhưng ẩn ẩn hình thành một cái thần bí trận thế, không giống ngày xưa, Phương Ninh lúc đi vào, nơi này một mảnh đen kịt, lúc này nơi này đã cùng hệ thống không gian như thế đồng dạng sáng trưng. Ánh sáng liền đến từ những phù vân đó, bọn chúng hấp thu nguyên khí, chuyển hóa thành ánh sáng phóng thích. Đây là tới từ Quỷ Vương Bồ Tát, một loại cực kỳ cao thâm trận pháp. Phong thiên tỏa địa, truy nã yêu ma, dễ như trở bàn tay. Lúc đầu hệ thống đại gia là nghĩ đến chỉ cần dẫn tới tên kia liền thành. Nhưng Phương Ninh nói cho nó biết, đến một lần thực lực vẫn là đến cất giấu điểm. Thứ hai vạn nhất tên kia tự bảo uy lực quá lớn, thanh không gian nổ tan, lại được trùng luyện, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Cho nên hắn để hệ thống đại gia dùng hiệp khách giáp thân phận, đem sự tình ngọn nguồn, liên quan tương quan thu hình lại tư liệu, cùng một chỗ cáo chi Quỷ Vương hội. Lúc đầu việc này liền cùng Quỷ Vương sẽ có quan, đến một lần tỉnh táo đối phương. Thứ hai Phương Ninh cũng là nghĩ lấy củng cố hạ song phương liên minh. Không nghĩ tới đám này tay thật đúng là ra sức. Đừng nhìn thực lực hiện tại không bằng đại gia, nhưng người ta Quỷ Vương Bồ Tát nội tình sâu, trực tiếp cho ra như vậy đại kinh hỉ. Có trận pháp này, đang tại sầu mi khổ kiểm đổi quy hoạch Anderson, đại khái không cần như vậy phát sầu. Lúc này, đám người đều tại kiên nhẫn chờ lấy. Qua một trận, Đại Thanh Trùng có chút tâm thần bất định bất an. Nó biết mình có bao nhiêu nước, nhịn không được mở miệng trước nói. Đại Thanh Long ngươi thương thế không có tốt, có thể đối phó cái kia âm hiểm vô sỉ ra hỏa a. Lần trước cùng hắn chạm mặt, ta cảm ứng được ra, hắn là các ngươi bên này rất mạnh cao thủ, so hiện tại ngươi mạnh hơn nhiều. Trùng cha hiện tại tu vi cũng không có khôi phục, chúng ta có thể làm không? Phương Ninh thở dài, không có cách, giả heo ăn thịt hổ có thể gài bẫy địch nhân, nhưng vậy hội để cho mình người lo lắng. Nhưng cân nhắc phía dưới, vẫn là được làm a. Không nói trước một cái hồ nước cấp cao thủ mỗi ngày ở phía trên bay tới bay lui, cái kia chút tà nhân khẳng định sẽ không dễ dàng thò đầu ra. Đại gia muốn soát đại quái sẽ rất khó. Liền lấy hiện tại cái này Trần Thiên Tiếu bảo mệnh tính cách, nếu như biết hiệp khách giáp trên thực tế là hồ nước cấp đỉnh tiêm cao thủ, chỉ hội giấu trong bóng tối giở trò xấu, càng thêm hỏng bét. Hiệp khách giáp một trận không nói gì, Quỷ Vương Bồ Tát mở miệng, không cần lo lắng, Đại Thanh, mặc dù ta tu luyện trùng linh chuyển sinh chi pháp tu vi tạm thời tổn hao nhiều, nhưng cái này bồ đề hoa trận ảo diệu phi phàm, chính là ngã Phật thân truyền, tu vi thấp lúc liền có thể bố trí, chuyên môn dùng cho đối phó cao thủ, hiện tại có ba người chúng ta A cấp cao thủ chủ trì, lại thêm đám người phụ trợ, bọn hắn Thiên Thanh Sơn nội tình lại sâu, cái này ra phản, lòng dạ khó lường tà đồ, hôm nay cũng phải bị trấn áp nơi này. Trùng Đại Thanh nghe vậy phản bác, ta là S cấp cao thủ. Trùng cha ngươi nói sai. Quỷ Vương Bồ Tát có chút một cười, cũng không cùng nó tranh chấp. Ân, là bản tôn nói sai. Có Đại Thanh ngươi vị này S cấp cao thủ tại, càng thêm vạn vô nhất thất. Phương Ninh nghe vậy gật đầu. Quỷ Vương Bồ Tát xuất thân cực cao, kiến thức phi phàm, Đại Thanh cũng chỉ có thể lắc lư người ta nhất thời. Các loại tiếp xúc một lúc lâu, chắc là phải bị Bồ Tát nhìn ra nội tình. Hơn hết cái này cũng đủ rồi, chí ít gia hỏa này hiện tại đã ăn vào mấy bữa cơm no, khôi phục lại trì đường cấp đỉnh phong. Bình thường người nguy hiểm không đến nó, có thể so sánh đen vàng nhị cầu xuống tới lúc hạnh phúc nhiều. Xem ra trong miệng nó cái kia cha ruột rất là lợi hại. Hiệp khách giáp lúc này đột nhiên mở miệng nói. Tốt, tên kia tà đồ đã tiến đến. Đám người tiếp lấy đại trận che đậy thân hình, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp một cái ẩn lấy bóng dáng người trẻ tuổi chính tiến đến. Nghiễm nhiên chính là Trần Thiên Tiếu. Chỉ là hắn không biết, nơi này đã sớm rơi vào đại trận bao phủ. Ẩn thân chi pháp là vô dụng. Lúc này Trần Thiên Tiếu sắc mặt mang theo chút nghi hoặc. Bốn phía đi tới, tựa hồ tại buồn bực. Làm sao nơi này trống rỗng, không có một ngọn cỏ. Cũng không lâu lắm, hắn liền ngửa đầu nhìn thiên. Nhìn thấy cái kia đoá đoá phù vân về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Đại Thanh trùng lại mở miệng nói. Tốt. Gia hỏa này rốt cuộc biết trùng cha lợi hại, vậy mà muốn thanh ta tiền cơm lại đoạt lại đi, liền nên đánh chết. Trùng cha ngươi quá thiện tâm. Quỷ Vương Bồ Tát lần này không tiếp tục đáp lại nó, chỉ là hai tay chắp tay trước ngực nói, bồ đề hoa nở, tà ma từ trước đến nay. Đám người khởi trận, Trần Thiên Tiếu ngửa mặt lên trời nhìn thiên, chỉ gặp được không? Cái kia phân tán tại các nơi, mấy trăm đoá lớn nhỏ không giống nhau phù vân, đột nhiên xoay quanh cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, còn như cánh hoa bình thường, tứ phía lồi ra, ở giữa lõm dưới, phảng phất một cái kỳ dị chi hoa, hướng hắn mãnh liệt nhào tới. Đáng giận, ta thế mà vậy sẽ mắc lừa, đáng chết Cổ Bất Vi, ngươi vậy mà tính toán ta. Trách không được người luôn luôn thứ nhất. Hắn không phải người ngu, hoàn toàn có thể cảm nhận được phía trên cái kia phù vân tạo thành kỳ hoa lợi hại. Trên trời dưới đất tựa hồ đều bị nó bao phủ, không chỗ có thể trốn. Với lại uy lực cực sâu cực mạnh, không thể ngăn cản. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ Cổ Bất Vi đến đây cũng phải bị nó trấn áp lại, khó mà phản kháng. Cái này bí cảnh vậy mà cùng Thiên Thanh Sơn cùng loại. Đáng hận, bọn hắn vậy mà nắm giữ được nhanh như vậy. Trách không được Cổ Bất Vi chậm chạp không muốn vào tới. Hắn đương nhiên không biết, đây là bởi vì tạo thành bồ đề hoa nở đại trận. Có một cái chân chính hồ nước cấp đỉnh phong cao thủ tại. Trần Thiên Tiếu biết tránh cũng vô dụng, nhưng hắn cũng đã nhìn ra đại trận này một chút nội tình. Không chút kinh hoàng, hắn chỉ là khẽ mỉm cười nói, chư vị tính toán cao thâm, tại hạ nhận thua, chỉ là các ngươi muốn trấn áp ta. Trên người của ta đã sớm bố trí tự bạo bí thuật. Chỉ cần ta dẫn động thần hồn tự bạo, các ngươi chỗ này quý giá tân sinh bí cảnh, về sau lại cũng đừng hòng khôi phục. Nếu là chư vị hôm nay thả ta một lần, về sau nhất định có hậu báo. Chỉ thấy phía trên tạo thành kỳ hoa ba đoá nhất đại vân màu bên trong. Có một đoá có chút dừng lại một chút. Trần Thiên Tiếu ánh mắt cực độc. Một cái nhìn ra sinh cơ chỗ. Lập tức nói, trên người của ta cũng không bảo bối gì. Đều giấu ở Thiên Thanh Sơn bí cảnh. Nếu là chư vị thả ta, ta nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thề. Mang tới đưa cho chư vị đổi ta một mạng. Nhưng mà ít khi, cái kia đoá chỉ độn đại vân màu tựa hồ bị người nào răn dạy qua như thế. Rụt co rụt lại, sau đó lấy càng nhanh chóng hơn độ hạ xuống tới. Cái khác đám mây không cam lòng lạc hậu, từng cái tùy theo tung tích. Hừ, trấn áp liền trấn áp, sớm tối ta còn có thể đi ra. Trần Thiên Tiếu nhàn nhạt một cười, cũng không có lựa chọn tự bạo thần hồn. Hắn đã nhìn ra đại trận này chỉ là phong cấm trấn áp, không có một tia sát cơ tại, thế là xếp bằng ở địa. Vậy không làm vô vị phản kháng, muốn giữ lại nguyên khí chờ đợi về sau biến số. Sau đó cái kia kỳ hoa thuận lợi rơi xuống, đem hắn trùng điệp bao trùm, triệt để bao vây lại. Ít khi, hắn liền la hoảng lên. Đáng hận, các ngươi đường đường một vị Bồ Tát, một tôn chân long, lại còn đùa nghịch loại này lừa gạt thủ đoạn. Ta bị các ngươi lừa. Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Tiếu cả người đã tại kỳ hoa bên trong triệt để mất đi tung ảnh, tựa như từ chưa có tới cõi đời này ở giữa như thế. Ít khi, hoa nở tứ tán, quỷ vương Bồ Tát từ một đám mây màu bên trong hiện thân đi ra, khẽ mỉm cười nói, như vậy, cái này tà đồ, liền đi vào Long Huynh, Long Uy thần ngục, trấn áp. Nơi đó lại là an toàn hơn hết. Hiệp khách giáp gật đầu nói, Bồ Tát yên tâm, Long Uy thần ngục, rộng rãi xâm nghiêm, trấn áp thiên địa hết thảy tà ma, phàm tiến vào người, không phải bản tọa phóng thích, tuyệt không thể vượt ngục mà ra. Cái này tà ma tội ác tày trời, không nhìn phàm nhân chi mệnh, thiên thanh sơn ra lại cao hơn đại giới, bản tọa vậy không hội phóng thích với hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?